Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1035 rung động tin tức. Tư Đồ Vân Bình cũng không phải là vì cho Phùng Khoát Dương giảng đại đạo lý mới dẫn hắn đến trong nhà làm khách, hắn đi vào thư phòng đem nhiều năm qua tâm đắc bút ký cùng một chút kinh nghiệm cảm tưởng laptop. Lấy ra cho hắn mượn đọc học tập, Phùng Khoát Dương ôm trong ngực ước chừng hơn 20 ben bút ký. Trong lòng là đã cảm động lại cảm thấy phá lệ, vô, nặng nề, cảm động là hắn cùng Tư Đồ Vân Binh ở giữa cũng không quá khứ giao tình. Cũng chưa nói tới mới quen đã thân, nhưng Tư Đồ Vân Binh chẳng những cho hắn cơ hội, cũng xác thực thực tình vun trồng hắn. Nặng nề chính là hắn lo lắng cho mình cô phụ Tư Đồ Vân Binh chờ mong. Thế giới bóng đá đều biết Tư Đồ Vân Binh những này bút ký hàm kim lượng đến cỡ nào cao. Đây tuyệt đối là rất nhiều giáo đầu tha thiết ước mơ thánh điển. Tư Đồ Vân Binh thái độ đối với Phùng Khoát Dương chính là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Hắn hiện tại kỳ thật cũng không tính là lên đường. Cũng liền không tồn tại đi ra tiền đồ tươi sáng vẫn là rơi trong khe. Bất quá công tác chuẩn bị vẫn là tận khả năng cho hắn làm được cẩn thận. Mình những cái kia bút ký đặt ở trên giá sách cũng không có tác dụng gì. Cho hắn mượn nhìn xem, có thể thu lấy được một phần liền cũng là có trợ giúp. Xuống đến phòng khách, Sigrid cùng bảo mẫu đã tại đem bữa tối đồ ăn bưng lên bàn ăn. Phùng Khoát Dương lập tức đem laptop đều nhét vào mình hưu nhàn trong bọc. Sau đó chạy tới nhà ăn tẩy tay đi hỗ trợ. Tư Đồ Vân Binh thì cầm điện thoại lên cho Hàn Dương gọi điện thoại. Điện thoại còn không có kết nối, liền nghe đến tiếng chuông cửa. Tư Đồ Vân Binh đi đến bên ngoài liếc nhìn. Nhìn thấy Hàn Dương đứng tại cửa chính bên ngoài liền mở cửa mời hắn vào. Hàn Dương đi lên trước đem một cái cặp làm việc giao cho Tư Đồ Vân Binh. Thấp giọng nói, ca, ngân hàng tài khoản tư liệu đều ở bên trong. Còn có tất cả giao dịch ghi chép. Quay đầu ngươi xác minh một chút. Tiền thuê ta đã cho những cái kia xuất hàng cơ cấu thanh toán qua. Trước sau nửa năm này tổng cộng có 226 ước 5.564 vạn Mỹ Kim. Tư Đồ Vân Binh cười vỗ bờ vai của hắn, nhận lấy cặp công văn, sau đó nói ra, ta nhìn gần nhất Paris có xe dương, bên kia có quản lý mời ta quá khứ, ta lưu lại ngươi phương thức liên lạc, ngươi đi qua nhìn xem, chọn một chiếc thích, trực tiếp hiện trường lái đi. Hàn Dương lập tức chối từ, nói, ca, ta đã thu ngươi 5.000 vạn. Đã thật không tốt ý tứ. Tư Đồ Vân Binh cười nói, người một nhà, không nói lời khách khí, đằng sau còn có việc nhờ ngươi đâu, có việc chỉ cần phân phó. Tư Đồ Vân Binh lên trước lâu đem cặp công văn cất kỹ, xuống lầu đi vào nhà ăn, cho Hàn Dương giới thiệu một chút Phùng Khoát Dương, sau đó liền ăn cơm. Phùng Khoát Dương cũng liền 22 tuổi, cho nên Tư Đồ Vân Binh không có kéo rượu đế, chọn lấy mấy bình cất giữ rượu đỏ lấy ra cho mọi người rót. Ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, trên bàn cơm hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Hàn Dương là cái khéo léo nhân vật, với ai đều có thể trò chuyện, cũng là đem Phùng Khoát Dương khẩn trương tiêu trừ không ít. Đợi qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Tư Đồ Vân Binh nói với Hàn Dương, sắp hết năm, mang ta hướng thúc thúc A-di vấn an, lễ vật ta liền không định, ngươi trở về nhiều bồi trưởng bối. Hàn Dương bưng chén rượu lên cười nói, tạ ơn ca, ta nhớ kỹ, mặt khác nói kiện chính sự. Tẩu tử ngươi cái này sinh xong hài tử cũng muốn đi về làm việc. Năm nay thời cơ chín muồi, nàng muốn tại Trung Quốc đem trường bóng đá cả nước thi đấu vòng tròn tuyến bên trên trực tiếp làm. Chuyện này mặc dù không cần ngươi đến quan tâm, nhưng ta có khác ý nghĩ, cho nàng chế ra tạo thế. Ta dự định thành lập một nhà công ty mới, ngươi tới làm CEO. tại Trung Quốc đầu tư 20 cái sân vận động, chuyên môn làm cả nước thi đấu vòng tròn đấu trường quán. Mặt khác, cái công ty này còn muốn tổ kiến chuyên nghiệp huấn luyện viên vận động chữa bệnh đoàn đội, chế tạo một cái cỡ nhỏ căn cứ. Chúng ta cần chuyên nghiệp thiết bị cùng nhân tài, đồng thời mau chóng chế tạo ra cùng châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp tiêu chuẩn giống nhau cơ sở công trình. Hàn Dương sau khi nghe xong nghi hoặc nói ra, nửa bộ phận trước ta minh bạch, nhưng là bộ phận sau ta không hiểu nhiều. Những này huấn luyện viên, còn có tương quan đoàn đội nhân viên, căn cứ là cho ai sử dụng đây này? Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói, Trung Quốc đội. Hàn Dương suy tư một lát sau mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi, ngươi muốn chấp giáo Trung Quốc đội sao? Nếu như không phải là vì chấp giáo Trung Quốc đội, như vậy Tư Đồ Vân Binh không đáng dạng này vì quốc gia đội đầu nhập. Ở một bên chỉ nghe không nói, Phùng Khoát Dương cũng một mặt chấn kinh. Rộng rãi fan bóng đá trên mạng xã hội tiên đoán trong vòng 10 năm Tư Đồ Thánh tất nhiên chấp giáo Trung Quốc đội, nhưng là hiện tại đến xem, thời gian này sẽ thay đổi sao? Tư Đồ Vân Binh không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Hắn nói với Hàn Dương, lễ Giáng sinh ngày nghỉ thời điểm Alonso đã gọi điện thoại cho ta. Hắn nói hiện tại trong tay đã có mấy phần đến từ châu Âu câu lạc bộ thư mời. Hắn sẽ ở World Cup về sau rời đi Trung Quốc đội. Ta ủng hộ hắn quyết định, cho nên tại giới này World Cup về sau, ta dự định chấp giáo đội tuyển quốc gia. Tin tức này các ngươi tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào nói. World Cup trước đó nếu có gió thổi cỏ lay, cũng sẽ là dao động quân tâm. Đây là giới bóng đá tối kỵ. Hàn Dương khẽ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Khoát Dương. Phùng Khoát Dương lúc này mới ý thức được mình đạt được một cái tuyệt đối sẽ để toàn thế giới chung quốc fan bóng đá điên cuồng bí mật tin tức. Nhưng cái này mang ý nghĩa hắn nhất định phải giữ bí mật. Kích động cùng hưng phấn sau khi ngược lại là có chút thấp thỏm. Liền vội vàng gật đầu nói, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đại khái là Tư Đồ Vân Binh có thể tự nhiên như thế đem tin tức như vậy nói cho hắn biết. Đây cũng là biến tướng một loại tín nhiệm. Hàn Dương lại suy tư một lát sau nói ra, ngoại trừ khởi công xây dựng sân vận động công trình bên ngoài, còn lại hạng mục ngươi kỳ vọng từ lúc nào có thể hoàn thành? Tư Đồ Vân Binh cười nói, càng nhanh càng tốt. Hàn Dương lần này trong lòng hiểu rõ, Tư Đồ Vân Binh muốn từ trên cơ sở tăng lên hắn sướng đạo thanh huấn, đồng thời cũng muốn cụ thể đến chi tiết phương diện đi tăng lên Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Có thể quản nhiều chảy xuống dòng dòng, nguyên nhân vẫn là có tiền. Thi đấu vòng tròn chương 23 vòng, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Brighton, đối thủ ở vào giáng cấp khu bên ngoài, khoảng cách tuyệt đối lên bờ vẫn là có nhất định chênh lệch. Năm nay thi đấu vòng tròn bên trong mới được thăng cấp biểu hiện cũng còn tính không tệ. Nhất là đối mặt cường đội lúc đều không phải là đặc biệt sợ, càng không có chủ động từ bỏ. Brighton tại sân khách ý đồ cùng Liverpool ương ngạnh đối kháng. Biểu hiện của bọn hắn để Tư Đồ Vân Binh lớn thêm tán thưởng. Có lẽ là Premier League hàng năm thu nhập càng ngày càng nhiều. Bảo đảm cấp liền mang ý nghĩa có thể có vượt quá tưởng tượng ích lợi. Nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều tiểu cầu đội thật sự là tại thi đấu vòng tròn bên trong không màng sống chết toàn lực ứng phó. Bất quá muốn tại sân Anfield ngăn cản được Liverpool điên cuồng công kích cũng không dễ dàng. Một chút mất tập trung liền có khả năng bị Liverpool đánh sập phòng tuyến. Brighton cố gắng cuối cùng nhưng cũng không thể ngăn cản được Liverpool tài hoa. Mbappe người đột phá làm đội bóng thắng được penalty. Đồng thời tại một lần khoái công bên trong tiếp ứng Lewandowski diệu truyền hoàn thành phá khung thành, cuối cùng Liverpool tại sân nhà 3-0 toàn thắng Brighton. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh tiên đoán Brighton khẳng định có thể lưu tại Premiership. một vòng này còn lại buổi diễn bên trong. Manchester City tại sân khách một cầu nhỏ thắng Southampton. Arsenal tại sân khách một cầu nhỏ thắng Huddersfield. MU tại sân nhà một cầu nhỏ thắng Watford. Hotspur tại sân nhà cùng Leicester City trình diễn điên cuồng dẫn bóng đại chiến. 5-4. Thứ nhất, tập đoàn bên trong chỉ có Chelsea tại sân khách bảo lãnh bị Newcastle United đội 3 cầu đánh bại. Liverpool 65 phân, Manchester City 65 phân, Arsenal 59 phân, MU 46 phân, Chelsea 44 phân, Hotspur 41 phân. Thi đấu vòng tròn hạ nửa trình mới bắt đầu không bao lâu. Tranh quan tập đoàn cùng tranh 4 tập đoàn chênh lệch liền mở rộng đến 14 phân. Mà Liverpool cùng Manchester City cùng nhau đứng đầu Premiership, cảnh tượng như cũ khiến toàn thế giới Premiership fan bóng đá cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Liverpool rốt cục giữa tuần không chiến sự. Tư đồ Vân Binh quả quyết cho đội bóng nghỉ 3 ngày. Để bọn hắn hào hào về nhà nghỉ ngơi thư giãn một tí. Cái này sẽ là Liverpool khó được thở dốc không gian. Tại giữa tuần lúc, tư đồ Vân Binh người một nhà trong nhà quay chụp năm mới ảnh gia đình. Hắn dự định đem tấm hình này treo ở trong nhà phòng khách trên vách tường. Đang quay chiếu nhiếp ảnh sư mang theo đoàn đội của hắn rời đi về sau. Nhạc phụ nhạc mẫu hai người chuẩn bị đi bồi tiếp hai đứa bé chơi đùa. Bởi vì chụp ảnh nguyên nhân, tư đồ Giật cũng là tỉnh dậy. Tư đồ Vân Binh lên lầu lấy phần văn kiện, trở lại phòng khách về sau đem nhạc mẫu gọi vào bàn trà bên này. Ngồi ở trên ghế salon, hắn cầm trong tay một phần bất động sản văn kiện đưa cho nhạc phụ. Nói, đây là ta cùng các ngươi nữ nhi một phần tâm ý. Hy vọng các ngươi có thể nhận lấy. Hai vị lão nhân có chút không hiểu thấu. Nhưng là đang nhìn qua phần này văn kiện về sau lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Các ngươi tại Paris cho chúng ta mua mới lớn biệt thự. Cái này diện tích quá lớn. Tư đồ Vân Binh cầm Sigrid tay, mỉm cười nói, chỉ là một phần tâm ý, không có ý tứ gì khác. Phòng ở quá lớn, chúng ta thu thập không được. Liền xem như chúng ta bây giờ ở phòng ở, ta đều ngại sạch sẽ quá mệt mỏi. Nhạc mẫu khẩu khí 10 phần bất đắc dĩ. Sigrid lại nói ra, ta lão công đã cùng Paris từng nhà chính công ty ký một phần hợp đồng dài hạn. Mỗi cái tuần lễ sẽ có người định kỳ đi cho các người quét dọn vệ sinh. Phí tổn không cần các ngươi ra. Chúng ta hy vọng các ngươi có thể qua thoải mái hơn. Nhạc phụ rất bình thường tâm động. Hắn đối nhạc mẫu nói ra, nhìn, cái này biệt thự có phòng tập thể thao, có bể bơi, hậu viện còn có thể đá bóng, ta có thể bớt mập một chút. Nhạc mẫu lườm hắn một cái, nhưng cũng không tiếp tục cự tuyệt. Lúc đầu người phương Tây bậc cha chú cùng tử bối ở giữa là tương đối kinh tế độc lập. Đồng thời tại riêng phần mình có gia đình về sau cũng sẽ giữ một khoảng cách. Cho dù là gia tộc thức truyền thống khu vực cũng không ngoại lệ. Nhưng như loại này hai tử chủ động hiếu kính phụ mẫu, để ở đó đều nói còn nghe được. Tư đồ Vân Binh vì tòa này hào trạch hao tốn vượt qua 2.000 vạn euro. Tuyệt đối xa hoa, ai bảo là tại tấc đất tấc vàng Paris đâu. Tại nhạc phụ cùng nhạc mẫu đón lấy phần lễ vật này về sau, tư đồ Vân Binh đứng dậy ôm nhạc phụ hướng về sau viện đi đến. Hắn từ trong túi quần móc ra một thanh Porsche chìa khóa xe đưa cho nhạc phụ. Thấp giọng nói, con gái của ngươi cũng không đồng ý ta tại trong gara để một cỗ xe thể thao cho ngươi. Hắn sợ hãi ngươi lái xe ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng ta biết cho dù là đặt ở trong gara, ngẫu nhiên nhìn một chút, đối nam nhân mà nói cũng là một loại thỏa mãn. Tận lực đừng nói cho nàng. Nếu như muốn dẫn lão bà ra ngoài hóng mát, chú ý tốc độ xe. Nhạc phụ cười nhận lấy chìa khóa xe thu lại, thấp giọng cười nói, ta bỗng nhiên ở giữa cảm giác mình trẻ trí ít 20 tuổi. đây quả thực là mộng tưởng trở thành sự thật thời khắc. Tư Đồ Vân Binh ha ha cười nói, ngươi nếu là đem phòng tập thể thao, bể bơi, sân bóng đều lợi dụng, ta tin tưởng ngươi sẽ không chỉ tuổi trẻ 20 tuổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN